Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 458. Thân đồ công tử Sở Mục thần đoàn người mới vừa chuyển qua một cái hành lang gấp khúc, Minh Diện liền đi tới một người nam tử, dẫn đường Hà Vệ Kim nhìn thấy hắn, lập tức hành lễ gặp qua thân đồ công tử. Hà Vệ Kim trong miệng thân đồ công tử tên đầy đủ, thân đồ Thạc. Thân đồ Thạc lý cũng chưa lý Hà Vệ Kim. Bay thẳng đến hắn phía sau đám người đi đến. Thân đồ Thạc lấy ra màu đỏ cục đá, mỗi đi ngang qua một người, hắn liền xem một chút trong tay cục đá. Sở Mục thần bốn người tự nhiên cũng thấy thân đồ Thạc, thân đồ Thạc người mặc một thân hắc y, thon dài đĩnh bạt dáng người, một đầu màu đen tóc dài bị phát quan bao vây thúc lên đỉnh đầu, củ ấu rõ ràng ngũ quan, lớn lên tất nhiên là anh tuấn bất phàm. Thực mau thân đồ Thạc liền đi đến Sở Mục thần bốn người trước mặt. Đường hắn đem màu đỏ cục đá đặt ở Sở Mục thần trước mặt khi, màu đỏ cục đá lập tức phát ra hồng quang, không giống phía trước chỉ là lập lòe một chút. Nhìn thấy một màn này, thân đồ Thạc kích động mà muốn đi bắt Sở Mục thần, chỉ là còn không đợi hắn đụng tới Sở Mục thần, Ân Thiên Thịnh liền đem Sở Mục thần kéo đến chính mình bên người, thân đồ Thạc tay bắt cái không. Ân Thiên Thịnh cảnh giác mà nhìn thân đồ Thạc, gia hỏa này là muốn cùng hắn đoạt nam nhân. Hừ. Đừng tưởng rằng lớn lên đẹp, là có thể đem hắn Mục thần thông đồng đi. Thân đồ công tử chính là bọn họ đắc tội ngài. Ngài xem bọn họ đều là ngũ thiếu gia muốn người, có thể hay không thỉnh ngài khoan dung một vài, dù sao bọn họ cũng sống không được bao lâu. Hà Vệ Kim không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói, ngũ thiếu gia muốn người. Thân đồ Thạc híp lại mắt lạnh lùng mà nhìn Hà Vệ Kim, trong mắt một mảnh xương lạnh. Hắn, ta muốn... Thân đồ Thạc chỉ vào Sở Mục thần nói, còn không đợi Hà Vệ Kim nói chuyện, Ân Thiên Thịnh trước không làm. Không được, hắn nói năng có khí phách nói, liền biết, người này là tới cùng hắn đoạt nam nhân. Người hạt đúc kết cái gì? Một bên đợi đi, Hà Vệ Kim thấy vậy, ngó Ân Thiên Thịnh liếc mắt một cái, không kiên nhẫn nói. Ta nào có hạt đúc kết, chúng ta là đạo lữ, hắn là ta nam nhân, ta mới không đi một bên đợi. Ân Thiên Thịnh hiện tại đã quên hắn không thể sử dụng linh khí, đôi tay cắm ở trên eo, trực tiếp cùng Hà Vệ Kim gọi nhịp. Một màn này xem Sở Mục thần, Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai ba người một trận vô ngữ, đều thấy hắn nheo đem hãn. Thật sợ cái kia Hà Vệ Kim xúc động dưới, trực tiếp ra tay, kia Ân Thiên Thịnh nên suối quẩy. Thân đồ Thạc nhưng thật ra ngoài ý muốn nhìn Ân Thiên Thịnh liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy tán thương. Ngươi! Tìm chết, Hà Vệ Kim ngón tay chỉ vào Ân Thiên Thịnh, sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Nói liền muốn ra tay giáo huấn Ân Thiên Thịnh, lại bị bên cạnh thân đồ Thạc nhẹ nhàng vung tay lên liền chắn trở về. Thấy vậy, Hà Vệ Kim trầm khuôn mặt hỏi, thân đồ công tử là tưởng cùng ngũ công tử là địch. Hừ, người thiếu ở chỗ này châm ngòi ly gián, bọn họ hai cái ta đều phải. Khi nói chuyện, thân đồ Thạc chỉ Sở Mục thần cùng Ân Thiên Thịnh hai người. Cái gì, người liền ta cũng cùng nhau muốn, Ân Thiên Thịnh khí hai mắt trừng mắt thân đồ Thạc, thanh âm đều cất cao hai phân. Phía trước chỉ là muốn một cái Hà Vệ Kim liền bất đồng ý, hiện tại muốn hai cái, Hà Vệ Kim càng thêm sẽ không đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân đồ công tử muốn người nói, chờ ta đem bọn họ đưa đến ngũ công tử nơi đó sau, lại đi vì ngươi tuyển mấy cái lớn lên đẹp cho ngươi đưa qua đi. Hiện tại phiền toái thân đồ công tử nhường đường, ngũ công tử đang chờ. Hừ, người tính cái thứ gì, ngay cả biện vĩ bản thân đều không dám như vậy cùng ta nói chuyện. Khi nói chuyện, thân đồ Thạc trực tiếp chế trụ Hà Vệ Kim cổ, đem hắn nhắc lên. Ta, Hà Vệ Kim bị chế trụ cổ, phát ra, uống, thanh âm, đôi mắt nhắm thẳng thượng phiên, gặp người sắp không khí, thân đồ Thạc mới chán ghét mà đem Hà Vệ Kim ném tới một bên. Thấy thân đồ Thạc nhìn qua, Sở Mục thần chỉ vào Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai, chạy nhanh nói. Bọn họ hai cái là cùng chúng ta cùng nhau, nhìn ra thân đồ Thạc đối chính mình cũng không có ác ý, nói không chừng đây là một cái chuyển cơ, nhìn thân phận của hắn ở thành chủ phủ hẳn là không thấp. Cho nên Sở Mục thần tưởng đánh cuộc một phen, nói không chừng bọn họ có thể dựa vào người này thành công rời đi nơi này cũng nói không chừng. Thân đồ Thạc gật đầu, hảo. Đuổi kịp, nói xong, thân đồ Thạc xoay người muốn đi, Ân Thiên Thịnh nhân cơ hội nói. Cái kia, người có thể hay không làm hắn trước giúp chúng ta đem cấm linh hoàn cởi bỏ. Thân đồ thạc cúi đầu nhìn thoáng qua mấy người trên tay mang cấm linh hoàn, theo sau lại quay đầu nhìn về phía Hà Vệ Kim, rõ ràng là làm hắn mở ra cấm linh hoàn. Hà Vệ Kim sao lại nguyện ý, ánh mắt lập lòe một chút, hắn liền nói. Xin lỗi thần đồ công tử, thứ ta bất lực, mở ra cấm linh hoàn chìa khóa không ở ta nơi này. Chìa khóa xác thật không ở hắn nơi này, chìa khóa ở phía trước đi nhà tù chúng tuyển người người kia trong tay. Vậy dẫn đường, thần đồ thạc không kiên nhẫn nói, không có chìa khóa hắn cũng mở không ra, tổng không thể kêu bốn người vẫn luôn mang cấm linh hoàn đi. Hà Vệ Kim trong mắt hiện lên một tia tính kế, nghĩ, nếu ngươi như vậy chướng mắt Ngũ công tử. Đợi chút tới rồi hắn nơi đó chính mình nhất định phải cáo thượng một cáo. Đoàn người thực mau liền rời đi tại chỗ. Không bao lâu, bọn họ liền tới đến một cái tráng lệ lại xa hoa lãng phí sân. Ra tới tiếp bọn họ người đúng là lúc trước đi tuyển người tên kia quản sự. Đứng ở trong viện, bên tai loáng thoáng truyền đến nam tử kêu thảm thiết, xin tha, mắng chờ thanh âm. Nha, cái gì phong đem thân đồ huynh cấp thổi tới. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một cây ăn mặc một thân màu xanh ngọc quần áo nam tử đứng ở trong đó một phòng cửa, vừa rồi thanh âm chính là từ hắn phía sau trong phòng truyền ra tới. Nam tử lớn lên nhưng thật ra không tồi, đáng tiếc chính là ánh mắt không tốt lắm, xem người thời điểm ánh mắt trôi nổi không chừng. Người này đúng là Hà Vệ Kim trong miệng Ngũ công tử, hắn tên là Biện Vĩ. Vâu, Biện Vĩ, bọn họ bốn người, ta muốn, thân đồ thạc nhìn Biện Vĩ. Nói thẳng không cố kỵ nói. Đây là chuyện tốt a, chỉ cần thân đồ huynh xem thưởng, chẳng sợ nơi này mọi người ngươi muốn cũng không sao. Biện Vĩ hỗn không thèm để ý nói, nếu ngươi không có ý kiến, vậy đem bọn họ trên tay mang đồ vật cởi bỏ. Sao lại thế này? Biện Vĩ nhìn về phía Hà Vệ Kim, trong mắt hiện lên một tia cảnh cáo. Thu được Biện Vĩ cảnh cáo, vừa rồi hắn tưởng cáo trạng nói, trực tiếp bị hắn nuốt trở lại bụng. Ngay sau đó đáp, Ngũ công tử, chìa khóa không ở ta nơi này, nếu không ở ngươi nơi đó, kia sẽ ở nơi nào? Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Vệ Kim nhìn thoáng qua Biện Vĩ, lập tức liền minh bạch hắn đây là muốn ở chìa khóa thượng làm văn. Muốn cha cha mới biết được, giống nhau mang lên cấm linh hoàn người liền không có gỡ xuống tới trước liệt, cho nên chìa khóa mọi người đều không như thế nào chú ý, thân đồ huynh, xin lỗi, chìa khóa tạm thời không có. Nếu không chờ ta bên này tìm được chìa khóa lại đem người cho ngươi đưa qua đi. Hoặc là ngươi trước đem người mang về, chờ ta tìm được chìa khóa cho ngươi đưa lại đây. Biện Vĩ xin lỗi mà nói, trên mặt một mảnh vẻ khó xử. Nghe vậy, thân đồ thạc không cấm nhíu mày, việc này nên làm cái gì bây giờ? Hắn quay đầu nhìn về phía Sở Mục Thần đoàn người, như thế nào sẽ không có chìa khóa đâu. Chúng ta phía trước chính là tận mắt nhìn thấy đến hắn lấy cấm linh hoàn ra tới thời điểm. Chìa khóa cùng nhau rơi trên mặt đất, đã bị hắn nhặt lên tới thu vào không gian giới tử chúng. Ân Thiên Duệ đứng ra nói, khi nói chuyện, hắn còn chỉ hướng vừa mới đem bọn họ nghênh tiến sân quản sự. Ngươi đừng nói bậy, chìa khóa sao có thể ở ta nơi này? Quản sự che giấu tính mà sờ sờ chính mình giới tử, rõ ràng có chút tự tin không đủ. Nếu ngươi như vậy khẳng định chìa khóa không ở trên người của ngươi. Ngươi dám bộ dám đem ngươi không gian giới tử cấp thân đồ tiền bối kiểm tra. Mạc Vô Nhai cũng đứng ra nói, bọn họ nếu hiện tại không thừa dịp cái này thời cơ, đem cấm linh hoàn mở ra, phòng trừng mặt sau muốn mở ra liền càng khó. Quản sự cầu cứu mà nhìn về phía Biện Vĩ, Biện Vĩ sắc mặt trầm trầm, ở thân đồ thạc nhìn qua thời điểm, lại lộ ra ôn hòa cười. Vốn dĩ hắn còn tưởng ở chìa khóa ngồi tay chân, hiện tại xem ra là không được. Cảm giác được quản sự ánh mắt, Biện Vĩ tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không vui nói. Ngươi xem ta làm cái gì, có chìa khóa ngươi liền lấy ra tới, không có ngươi liền đem không gian giới tử cấp thân đồ huynh kiểm tra. Cuối cùng Sở Mục Thần bốn người trên tay cấm linh hoàn thành công gỡ xuống, đương nhiên bọn họ cũng coi như là đắc tội Biện Vĩ. Bất quá bọn họ tạm thời quan không được nhiều như vậy, rốt cuộc trước được đến tự do cùng thực lực lại nói mặt khác. Chờ bốn người cấm linh hoàn đều gỡ xuống tới sau, thân đồ thạc trực tiếp mang theo bốn người hướng chính mình cư trú sân đi đến. Thân đồ thạc sân tương đối hẻo lánh, nhưng trang hoàng thật sự lịch sự tao nhã. Trong viện vườn hoa trung loại một ít thường thấy hoa cỏ, tường vây bên cạnh có một cái hồ nước, đỉnh hóng gió tọa lạc ở hồ nước Biên. Thân đồ Thạc Tuyển nơi này làm chính mình chỗ ở, nguyên nhân chính là bên này thanh tĩnh, thả hoàn cảnh cũng không tồi. Đem bốn người đưa tới đỉnh hóng gió, chờ bốn người đều ngồi xuống sau, hắn mới tự giới thiệu. Tại hạ thân đồ Thạc, vài vị có thể gọi ta thân đồ đạo hữu hoặc là thân đồ huynh. Bốn người, Mạc Vô Nhai ba người đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng Sở Mục Thần, thân đồ Thạc dẫn bọn hắn tới hắn chỗ ở, chủ yếu là bởi vì Sở Mục Thần, bọn họ ba cái đều là nhân tiện. Bị Tam nhìn chằm chằm, Sở Mục Thần ho khan một tiếng mới giới thiệu nói. Tại hạ Sở Mục Thần, vị này chính là ta đạo lữ Ân Thiên Thịnh. Vị này chính là Mạc Vô Nhai cùng hắn đạo lữ Ân Thiên Duệ. Thân đồ Thạc gật gật đầu, vài vị đạo hữu có lễ, kế tiếp một đoạn thời gian các ngươi có thể đem nơi này trở thành chính mình ra, chỉ cần không ra cái này sân, các ngươi chính là an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mục Thần bốn người nhịn không được trừ trừ khóe miệng, bọn họ cũng không dám đem nơi này trở thành chính mình ra, bọn họ chỉ nghĩ rời đi nơi này. Thấy bốn người không nói chuyện, thân đồ Thạc đem ánh mắt chuyển hướng đối diện kia bài phòng ốc, chỉ vào trong đó một phòng, nói. Trừ bỏ kia gian là ta trụ phòng, mặt khác phòng tùy ý các ngươi tuyển. Bốn người theo hắn ánh mắt quay đầu nhìn lại, thấy hắn sở chỉ phòng là nhất biên kia gian, dư lại tổng cộng còn có bốn cái phòng. Cũng không biết cái này thân đồ Thạc rốt cuộc có cái gì mục đích, bốn người cũng không dám ở tình huống không rõ khi liền an tâm trụ hạ. Thân đồ Thạc thấy bốn người đối chính mình rất là phòng bị, hơn nữa coi chăng thực mâu thuẫn ở nơi này, hắn bất đắc dĩ mà nhìn về phía Sở Mục Thần. Sở đạo hữu, ta có chút việc tưởng cùng ngươi đơn độc nói chuyện, không biết ngươi có bằng lòng hay không? Sở Mục Thần mỉm cười nói, thân đồ đạo hữu có nói cái gì liền ở chỗ này nói đi, bọn họ đều không phải người ngoài. Nếu Sở Mục Thần tin được bọn họ, thân đồ Thạc đành phải thôi. Hắn trực tiếp lấy ra phía trước gặp được Sở Mục Thần liền ra quang kia tảng đá. Thứ này nghĩ đến các ngươi hẳn là nhận thức đi, đây là cái gì? Ân Thiên Duệ theo bản năng hỏi. Thứ này hắn xác thật không quen biết. Ân Thiên Thịnh cũng tràn đầy tò mò nhìn thân đồ Thạc, hiển nhiên là đang đợi hắn trả lời. Thân đồ Thạc nhất nhất xem qua bốn người biểu tình, ngay sau đó nói. Nghĩ đến Sở đạo hữu cùng Mạc đạo hữu hẳn là nhận thức. Này hẳn là cảm ứng thạch, lại xưng tìm thân thạch, không biết ta nói nhưng đối. Mạc đạo hữu lời nói không tồi, này thật là tìm thân thạch. Kia hắn hiện tại ở sáng lên là có ý tứ gì? Ân Thiên Thịnh chỉ vào cục đá hỏi, thân đồ Thạc giải thích nói, thuyết minh chúng ta nơi này có người cùng cục đá huyết chủ nhân là thân nhân. Mọi người đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Sở Mục Thần, lúc trước phát sinh sự bọn họ nhưng đều nhớ rõ, cục đá ở Sở Mục Thần trước mặt thời điểm mới có thể sáng lên. Sở Mục Thần nhìn thấy thân đồ Thạc cầm cục đá thời điểm, liền đoán được, bất quá hắn lại tỏ vẻ hứng thú thiêu thiêu. Tuy rằng hắn đã biết Sở Vũ Ngạn không phải hắn thân sinh phụ thân, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn tìm cái gọi là thân sinh phụ thân. Rốt cuộc nhiều năm như vậy hắn đều vắng họp, hiện tại chính mình đã qua yêu cầu phụ thân tuổi. Mạc Vô Nhai ba người thấy Sở Mục Thần không nghĩ nói cập việc này, cũng chưa lại mở miệng. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu là bọn họ là Sở Mục Thần, phòng chừng cũng sẽ cùng hắn giống nhau. DFY, quảng cáo, cách chương.